Chương 599, Dã thú hiểm linh. Tại xác nhận ác niệm triệt để tiêu tán về sau, Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti doanh địa tạm thời đám võ giả đâu vào đấy công việc lưu đủ lên. Buổi sáng hôm nay, vừa có hai cái nghi Loan Ti tẩy tủy đoạn võ giả mang theo võ giả chạy đến chi viện. Vì lẽ đó hiện tại Chu trong trướng đồng có 17 người đang thương thảo thanh trừ hiểm linh phương án. Kỳ thật phương án tại hôm qua liền đã chế định, hiện tại chẳng qua là lần nữa xác nhận và cho trong trướng đồng 17 người phân công nhiệm vụ. Nghi Loan Ti phương án lấy ác niệm tiêu tán bắt đầu hành động 9 ngày trong vòng, đem mỗi một ngày muốn thanh trừ dương địch lý khu vực đều đánh dấu đi ra, đồng thời phân chia mở 9 cái khu vực đều không phải bình quân, trên đại thể là căn cứ số ngày chuyển rời khu vực từ nhỏ đến lớn. Bởi vì càng đi về phía sau, gia nhập Nghi Loan Ti võ giả thì càng nhiều, vì lẽ đó lúc bắt đầu, thanh trừ khu vực diện tích nhỏ một chút QNZ không quan trọng, đồng thời còn thi lại lo bị ác niệm khu vực bao trùm nhân loại khu quần cư, mạnh đại quái dị ẩn hiện khu vực nguy hiểm các loại nhân tố ở bên trong. Những địa phương này thanh trừ độ khó sẽ là lớn nhất. Nghi Loan Ti bên sản xuất án lúc còn riêng dự lưu một ngày đến ứng biến khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Vẹn vẹn thời gian ngắn, Nghi Loan Ti liền đem phương án chế định rất vì hoàn chỉnh kỹ càng, cái này cần nhờ vào bình thường thảo phạt quái dị kinh nghiệm. Chủ hoạch chấp hành năng lực là Nghi Loan Ti cái này quan gia cơ cấu một cái chỗ cường đại. Thương thảo rất nhanh kết thúc, nhiệm vụ cũng bị an bài xong xuôi, chủ tọa bên trên ba vị tứ bình sử đứng lên. Chu Phạm bọn hắn cu nở dê đi theo đứng thẳng. Ba vị tứ bình sử ở giữa Câu Ngọc Tuyền đảo mắt một vòng trong trướng đồng đám người sắc mặt nghiêm túc nói, hiểm linh lại khó đối phó, ta tin tưởng các ngươi cu nở dê có lòng tin có thể đem bọn họ thanh trừ hết, nhưng xin đừng nên đại ý. Địch nhân phía sau là không thể biết cấp nhiệm hiểm. Đối mặt không thể biết cấp, có lẽ sẽ có một ít chúng ta khó mà dự liệu biến hóa. Đám người ra Chu lều vải, trong doanh địa võ giả đã phân chia làm 17 tiểu đội, mỗi một cái tiểu đội đều có khoảng 15 người. Nghi Loan Ti bên này phân tổ tận lực dựa theo ai mang tới võ giả, liền chia cho ai dẫn đầu nguyên tắc. Đám võ giả nghiêm nghị im ắng. Chu Phàm loại này một mình tới trước, hắn được phân phối dẫn đầu chính là đánh số là 13 tiểu đội. 13 tiểu đội võ giả có 16 người, đều đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Phủ. Người ở bên trong Chu Phàm không biết cái nào, nhưng hắn tại Nghi Loan Ti Phủ cấp độ cùng Lý Nhất cấp tứ an sử cùng cấp, tại Nghi Loan Ti Phủ dạng này võ giả cơ cấu, lấy hạ phạm thượng thường thường là tối kỵ. Lấy chức của hắn cấp chỉ huy dạng này một tiểu đội, hoàn toàn không thành vấn đề. Doanh địa tạm thời bên trong lưu lại một phần nhỏ người tiếp ứng sẽ lần lượt đến võ giả về sau. Còn lại võ giả tại Chu Phàm bọn hắn dẫn đầu dưới, rời đi doanh địa, hướng về dự định khu vực chạy đi. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền đến ác niệm khu vực cái kia đạo bạch tuyến lên. Một mực vọt tới trước 17 cái tiểu đội đều dừng lại. Cấu Ngọc Tuyền sai người lần nữa xuất ra tâm chuột xác minh, đợi xác nhận ác niệm đã tiêu tán về sau. 17 cái tiểu đội vượt qua bạch tuyến tiến vào ác niệm đã từng bao phủ khu vực. Theo Nghi Loan Ti tư liệu ghi chép, ác niệm tiêu tán là chính thể, cũng không tồn tại bộ phận khu vực tiêu tán, mà khu vực khác còn lưu lại ác niệm vấn đề. Nhưng dù cho dạng này, tư liệu khả năng cũng sẽ có lúc sai. Vì ngăn ngừa dạng này sai lầm chí mạng, mọi người cũng không có buông lỏng, mà là một mực để 5 cái tâm chuột ở phía trước dẫn đường thăm dò. Đi tại tương đối phía trước dẫn đầu 13 tiểu đội Chu Phàm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thể nội Long Thần Huyết cũng không có bất luận cái gì sao động dấu hiệu, cái này khiến hắn hiểu được. Ác niệm thật biến mất. Theo đi bộ xâm nhập, tâm chuột QNZ không có xảy ra vấn đề, 17 cái tiểu đội bắt đầu tăng tốc bước chân. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền dừng lại. Bởi vì cách đó không xa đá xám dốc đứng lên, phân tán nằm 3 bộ thú thi. Từ cái kia hư thối tàn khuyết không đầy đủ thi thể lờ mờ có thể nhận ra là con mai, con thỏ, mèo rừng. Chỉ có thú thi, không thấy điểm linh. Cẩn thận, bọn chúng khẳng định là trốn đi. Cấu Ngọc Tuyền lên tiếng nhắc nhở. Cấu Ngọc Tuyền nhìn một chút Hoàng Diệp Lao Đạo. Hoàng Diệp Lao Đạo hiểu ý, chân hắn một điểm, liền phiêu đi qua, tiến vào 3 bộ thú thi trong phạm vi 10 trượng. Vẫn là không có bất kỳ dị thường. Hoàng Diệp Lao Đạo hướng về thú thi tới gần, cho đến 3 trượng lúc, dưới chân hắn trên đồng cỏ đống nhiên có một cặp móng đột ngột vươn ra. Móng vuốt như nhân thủ bàn tay lớn, sắc bén bén nhọn mang theo nhàn nhạt xanh xám quan mang. Hoàng Diệp Lao Đạo tại móng vuốt xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền có chỗ phát giác, chỉ là hư lạnh một tiếng, toàn thân chân khí màu trắng buộc phát ra, hắn hai chân đạp mạnh, răng rác một tiếng, song chảo vỡ vụn, một tầng bùn da nhấc lên, một cái xanh xám sắc quang mang như báo săn đồng dạng sinh vật từ trong đất bùn chui ra ngoài. Đây là biến dị mèo rừng, nó một đôi chân trước đã vỡ vụn, nhưng nó không để ý chút nào, vẫn là chân sau khe trống, hướng Hoàng Diệp lao đạo đánh tới há miệng lộ ra sắc bén răng, muốn một ngụm xé nát Hoàng Diệp lao đạo thân thể. Hoàng Diệp lao đạo biểu lộ hờ hững, hắn chân trái nâng lên một đạp, bị chân khí bao quanh chân trái lăng lệ vô song, mang theo lúc thì trắng mênh mông tối ảnh. Bình một tiếng, mèo rừng yểm linh đầu lâu bị một cước vỡ nát, nó hóa thành điểm điểm hôi lam quang mang dần dần tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, hắn tả hữu hai thì đều có trở nên dị thường hôi lam con mai cùng con thỏ thân thể từ không trung nổi lên, hướng hắn giáp công mà đến. Con mai thân thể vẫn là giống như trước khi chết như thế lớn, nhưng nhiều trạc sừng hiệu hắc thiết màu sắc, nó cúi đầu đỉnh lấy sừng hiệu đánh tới, cái kia sừng hiệu bén nhọn đến phát ra suy suy âm thanh xé gió. Hôi lam con thỏ trở nên như lão hổ lớn, nó một đôi chân trước như tay gấu, hướng Hoàng Diệp lao đạo đánh tới. Hoàng Diệp lao đạo chỉ là chân khẽ nhúc nhích, cũng nhanh như tuyệt luân từ cả hai giáp công trung hậu trượt mà ra. Con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh kịp thời ngừng lại công kích, nhưng chúng nó thân thể bởi vì vọt tới trước quán tính đụng vào nhau. Nguyên bản sau trượt Hoàng Diệp lao đạo lúc này vừa đột nhiên hướng phía trước bay tới, hắn vươn ra một đôi đại thủ vỗ. Bịch hai tiếng, con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh đầu bị trưởng lực triệt để hoành thành hai bồng điểm sáng màu xanh lam bắn tung tóe mà ra. Con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh ầm vang ngã xuống, hóa thành hôi lam quang mang tiêu tán. Đám người trầm mặc nhìn xem, Hoàng Diệp lao đạo cũng không có sử dụng quá lạ thường năng lực, liền nhẹ nhõm đem ba cái hiểm linh giết chết. Trong trận chiến đấu này, để bọn hắn kinh ngạc không phải mặt trời lặn làm đại nhân thân thủ, mà là cái này ba con dã thu hiểm linh thiện ở giấu kín năng lực, giống như mèo rừng hiểm linh chôn ở lòng đất lặng yên im ắng, cái võ giả này cũng có thể làm được. Nhưng đằng sau đột ngột xuất hiện con mai hiểm linh cùng con thỏ hiểm linh không khỏi quá quỷ dị một chút, bọn chúng giống như có thể đem thân thể của mình giấu kín tại trong không khí. Trước khi tới, tất cả võ giả đều đã biết được, quái dị sau khi chết biến thành hiểm linh, năng lực sẽ có được tăng cường, nhưng cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Dã thú cùng nhân loại dị biến đi ra hiểm linh sẽ thu hoạch được một ít không biết năng lực, từ đó có thể so sánh quái dị hiểm linh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới những năng lực này sẽ như vậy quỷ dị. Hoàng Diệp lao đạo chậm rãi mà quay về. Cấu Ngọc Tuyền giơ lên một tay lớn tiếng nói, hiểm linh các ngươi đã từng gặp qua, ghi nhớ nguyên tắc, không cho phép xông đến quá xa, cùng tất cả tiểu đội bảo trì thích hợp khoảng cách, đối mặt cường địch không địch lại lúc, pha tờ tín hiệu liền sẽ có người chi viện, hiện tại tất cả tiểu đội phân tán săn giết hiểm linh. Tay của hắn buông ra. Mở y bô nở tiểu đội tại riêng phần mi nhờ đội trưởng dẫn đầu dưới, vù vù thi triển thân pháp hướng về bốn phía tản ra, tìm kiếm lấy hiểm linh bóng dáng.